phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, nhiều người bị nhốt, Lâu Mộ Yên nghe được Minh Tu lời nói như có đăm chiêu. Cũng ẩn ẩn có loại dự cảm lần này đến Thương Lan bí cảnh khả năng hội ngộ đến không ít chuyện. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn cùng Minh Cung hoàng tộc cùng nhau bị vây công hai cái gia tộc người. Rất nhanh thu hồi ánh mắt, kia 12 nhân gặp ánh mắt của nàng đột nhiên chuyển qua trên người bọn họ còn liền phát hoảng. Nhưng này yêu thú đàn quả thật không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ cũng là thụ hại già. Cửu đệ, chúng ta mấy người muốn đi một chỗ tìm điểm này nọ liền tạm thời không cùng ngươi nhóm cùng nhau. Nhị hoàng tử trong lòng châm trước một hồi cười đi đến Minh Tu trước mặt một bộ hảo huynh trưởng bộ. Dáng, hắn nhưng là không nghĩ tới muốn ở Thương Lan bí cảnh trung tướng Minh Tu trừ bỏ. Bọn họ là thân huynh đệ tuy rằng xung đột lợi ích khá lớn. Nhưng còn chưa tới muốn nhường hắn chính tay đâm huynh đệ nông nỗi. Bất quá vừa rồi thấy Lâu Mộ Yên biểu hiện ra ngoài thực lực sao. Hắn liền muốn mang tự bản thân một đội nhân rời đi. Bằng không lấy hai người thực lực, gặp được thứ tốt bọn họ cũng sợ phân không bao nhiêu. Hảo, nhị ca bảo trọng, Minh Tu không thèm để ý cười trả lời. Minh Cung hoàng tộc lần này tổng cộng chụp đến hai quả lệnh bài. Phân biệt từ nhị hoàng tử cùng Minh Tu mang đội. Mỗi một đội nhân mã đều là quan hệ thân cận người. Nhị hoàng tử đến Thương Lan bí cảnh có bản thân bí mật. Minh Tu một điểm đều không có hứng thú hiểu biết. Khác hai cái gia tộc nhân hòa Minh Tu hoặc là nhị hoàng tử cũng không thuộc. Bởi vậy cũng khách khí đến hoàn đừng liền ly khai. Cuối cùng thừa lại Minh Tu cùng năm tên đội hữu. Lâu Mộ Yên nhận thức ba người. Lần đó ở trong phòng gặp qua thất hoàng tử. Luôn luôn trầm mặc không nói ngũ hoàng tử, nhìn qua ôn nhu nhàn thục bát công chúa, còn có hai người nàng chưa thấy qua, cửu đệ muội, đã hơn một năm không thấy ngươi lại đẹp, thất hoàng tử đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt tự khoe phong. Lưu mặt mày hớn hở nói, Minh Tu biết hắn thất ca phía trước đánh quá Lâu Mộ Yên chủ ý. Vì thế đem Lâu Mộ Yên lâu càng nhanh, quăng đi qua một cái lãnh đao tử. Thất hoàng tử khách khí, Lâu Mộ Yên không mặn không nhạt trở về một câu. Nhà nàng nam nhân ghen tuông thực không nhỏ. Thất hoàng tử chịu không nổi Minh Tu đánh mất lãnh đao tử ngượng ngùng cười lui hai bước. Hỏi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Minh Tu cúi đầu xem Lâu Mộ Yên. Yên nhi cảm thấy đâu? Chúng ta đều tiếp công hội nhiệm vụ. Hiện tại cần đi vài cái địa điểm. Nhưng lại tương đối nguy hiểm mà ni, Lâu Mộ Yên chi tiết mở miệng. Cùng nhau, Minh Tu không có gì do dự quả quyết nói. Chúng ta cũng có một nhiệm vụ, những người khác biết hai người quan hệ. Hơn nữa biết Minh Tu cường thế cùng quyết đoán. Bọn họ năm người lần này tiến vào Thương Lan bí cảnh trọng trách là phụ trợ Minh Tu được đến nhất. Tiện hoàng thất phân phó tìm linh vật, bởi vậy muốn tính thế nào bọn họ đều thờ ơ. Lâu Mộ Yên gặp Minh Tu đội hữu không có dị nghị gật gật đầu. Hảo, lập tức nàng quay đầu xem An Vũ Khiêm hỏi. Vũ Khiêm, chúng ta nếu không đem đều tự nhiệm vụ tập hợp một chút. Công hội cũng không muốn cầu chúng ta cần một mình hoàn thành. Chỉ cần đạt được nhiệm vụ phẩm có thể, hảo. Vì thế lính đánh thuê công hội, đan tháp đệ tử cùng Minh Tu mấy người thấu ở cùng nhau đem nhiệm vụ tập hợp ở cùng nhau thương nghị. Kế tiếp lộ tuyến, bọn họ đang ở tập hợp nhiệm vụ thời điểm, Quảng Linh giới một chỗ trong suốt đáy hồ lý có một tòa giấu kín động phủ. Lúc này bên trong ngồi không ít dung hợp thiên nhân cảnh cường giả. Bọn họ chính thông qua động phủ lý một mặt thủy liêm hình chiếu quan khán Thương Lan bí cảnh lý. Tình huống, bọn họ nhìn Lâu Mộ Yên cùng Lan nói chuyện vui vẻ liên thủ phá cấm. Lại nhìn Lâu Mộ Yên đem xích phong đàn cùng nhất chúng linh sủng thả ra dễ dàng tiêu diệt xiết cao. Giai thú triều, không ít người trong mắt đều lộ ra hứng thú sắc. Lão Phượng, này Lâu Mộ Yên liền là các ngươi Phượng gia Phượng Nguyệt Hân nữ nhi. Một gã ngồi ở Phượng gia lão tổ bên người lão già cười hỏi. Phượng gia lão tổ cười sờ sờ râu. Ha ha, Tiểu Mộ Yên ta nhóm Phượng gia bảo bối, mà Minh Đế bên cạnh Minh gia lão tổ tắc cười nói. Nàng hiện tại là Phượng gia nhân, tương lai nhưng là muốn vào Minh gia môn. Phượng lão tổ trừng mắt nhìn Minh gia lão tổ liếc mắt. Một cái, bát tự còn chưa có nhất phiết đâu. Các ngươi Minh cung hoàng tộc đừng nghĩ đến thưởng chúng ta Phượng gia yên nha đầu tiểu nha đầu. Đều trước mặt mọi người cùng chúng ta cửu hoàng tử ấp ấp ôm ôm còn bát tự không có nhất phiết. Lão Phượng ngươi rất khiêm tốn, Minh lão tổ vui tươi hớn hở cười nói. Hắn hiện tại đối Lâu Mộ Yên là vừa lòng cực kỳ. Cũng chỉ có như vậy nữ tử xứng đôi hắn tăng tôn. Minh Đế bên môi cũng giơ lên một cái tươi cười. Nhà của ta lão cửu nàng dâu thật đúng là tổng làm cho người ta kinh hỉ liên tục, Phượng lão. Tổ đối Minh gia nhân ra mặt dày lại có tân nhận thức. Này hắn gia tộc nhân nghe mấy người lời nói đều lộ ra như có đăm chiêu thần sắc. Các ngươi đều không cần cãi. Tiểu nha đầu khả là chúng ta lính đánh thuê công hội hảo mầm. Liên tính về sau lập gia đình cũng là chúng ta công hội, lính đánh thuê công hội lão tổ lên mặt. Nói, Phượng lão tổ cùng Minh lão tổ thật không nói gì. Minh Đế trao trao mày. Mặc kệ nói như thế nào tiểu nha đầu đều là nhà ta lão cửu, ở đây khác cường giả đều nhịn. Không được rút trừ khóe miệng, này là bọn hắn ở quan sát có tiềm lực thiên tài. Thế nào biến thành cướp người đại hội? Tốt lắm, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu Thiên Phú tâm tính đều rất mạnh. Nếu có thể lấy đến Thương Lan bí cảnh kia vài món bảo bối chi nhất. Liền gia nhập bị tuyển danh sách đi, một mình đang ngồi thượng thủ một gã khuôn mặt nhìn qua chỉ. Có hơn 20 tuổi áo xanh anh tuấn nam tử nhàn nhạt mở miệng. Hắn khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng cả người lại tản ra một loại làm cho người ta nhìn mà sợ sắc bén khí chất. Ở đây dung hợp thiên nhân cảnh cường giả bao gồm Minh Đế ở bên trong đối hắn đều ẩn ẩn có loại kính. Sợ cảm giác, hắn là nhân vực thứ nhất cường giả. Thành danh vạn năm, tu luyện công pháp có chú nhan tác dụng, bởi vậy vạn năm đến đều vẫn duy trì hơn 20 tuổi bộ dáng. Nhưng có rất ít người dám khiêu khích hắn, là, nghe được áo xanh nam tử lời nói, Phượng gia lão tổ cùng Minh Đế, Minh lão tổ hai người trong mắt đều lộ ra tươi cười. Nếu là có thể gia nhập bị tuyển danh sách. Lấy Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên thiên phú muốn đột phá đến dung hợp thượng cảnh cũng không phải việc khó. Thương Lan bí cảnh chung, Lâu Mộ Yên đám người đem đều tự nhiệm vụ tổng hợp lại nghiên cứu sau phát hiện có thể hình thành một con đường tuyến, vì thế hướng tới cái thứ nhất nhiệm vụ điểm tiến đến. Mà Lâu Mộ Yên trong tay có một chi khổng lồ cao giai xích phong đàn tin tức rất nhanh sẽ ở Thương Lan bí cảnh chung truyền khai. Không ít người đều thập phần kiêng kỵ nàng, Thương Lan bí cảnh bên trong cũng không chính là có cao giai yêu thú sinh tồn. Còn có một loại nguyên trụ sinh vật, bán nhân bán yêu, bọn họ có thân thể thật cường hãn, có tinh thông các loại pháp thuật, như là hỏa cầu thuật ở bọn họ trong tay uy lực đem trở nên rất lớn. Mặc diễm phóng xuất ra đến vương giả uy áp có thể áp chế yêu thú không đánh bất ngờ. Thế nhưng là đối loại này bán nhân bán yêu sinh vật vô dụng. Lâu Mộ Yên đám người vì đan tháp một gã đệ tử lấy đến thứ nhất kiện nhiệm vụ phẩm khi liền gặp loại. Này bán nhân bán yêu, tìm không ít khí lực mới diệt sát thành công. Ba ngày sau, khi bọn hắn đến một chỗ sông lớn khi liền nhìn đến tiến vào Thương Lan bí cảnh đại bộ phận gia tộc. Đệ tử đều bị vây ở hà bên này. Trong đó bao gồm Lan gia cùng khác tam thế lực lớn nhân. Phóng mắt nhìn đi, hà đối diện toàn là cầm các loại nhìn qua phong cách cổ xưa đơn sơ pháp khí nhân thân yêu vĩ sinh. Vật, bọn họ phóng xuất ra đến tu vi rất mạnh, trên cơ bản người người đều là thiên nguyên cảnh. Trọng yếu nhất là bọn họ bên trong một phần năng lực giả có thể mượn dùng dòng nước nguyên tố pháp. Tắc bố trí ra một loại như là cấm chế giống nhau lĩnh vực. Tự tiện qua sông kiếm sư toàn bộ bị này giết chết. Con sông thượng nổi lơ lửng không ít người loại kiếm sư thi thể. Huyết đem trong suốt nước sông nhiễm đỏ một đám lớn. Hết chương.